Thôn Thiên, chương 360. Từng bước áp sát, gocchuyenaudio.com. Mọi người trầm tư đứng lên, Liên Hoa Tiên Tôn vừa nghĩ, vừa thong thả mà nói. Lần trước Dương Lăng tại Thiên Cơ Cung trên chiêu thân hội bước đi Bạch Kiếm Phong, ngoài dự liệu của mọi người, trở thành cô gia Thiên Cơ Cung. Hơn nữa Dịch Thiếu Dương truyền đến tin tức tọa đại trận ngoài động huyền phái, căn bản là từ Thiên Cơ Cung cho mượn, đây đã nói rõ vấn đề. Phá diệt Tiên Tôn, Liên Hoa, người có cái chủ ý gì không? Lẽ nào muốn cho Bạch Kiếm Phong xuất thủ, sau đó dẫn lão tử hắn thiên ngoại thiên gia đối phó Dương Lăng? Thái huyền môn chiến lược rất lớn, giết Dương Lăng, diệt động huyền chỉ là một phần mà thôi, không có khả năng sử dụng quá nhiều lực lượng. Hiện nay lực lượng Thái huyền môn tại Trung Nguyên Châu, đã là cực hạn, không có khả năng tăng nữa, bằng không sẽ ảnh hưởng toàn cục. Nguyên nhân vì vậy, ở đây mọi người, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Liên Hoa Tiên Tôn khoát khoát tay. Thiên ngoại thiên nhi tử nhiều như vậy, sao lại đơn giản vì Bạch Kiếm Phong mà xuất thủ? Ý nghĩ của ta, là thông qua Dịch Chân câu Dương Lăng ra, sau đó đem hắn bắt giết. Dịch Chân, Thiên Cơ Cung cung chủ, Long Hổ Đạo Tôn ngẩn ra, có chút suy nghĩ. Không sai, tính là, lúc này Dịch Thiếu Dương hẳn đã hạ thủ. Liên Hoa Tiên Tôn cười thập phần âm trầm, Dịch Thiếu Dương truyền đến tin tức trong này Dịch Chân cùng Dương Lăng hơi có chút tình ý. Chỉ cần bắt Dịch Chân, chúng ta sẽ có biện pháp bức Dương Lăng hiện thân. Phá diệt Tiên Tôn không cho là đúng, Dương Lăng sao có thể đơn giản vì một nữ nhân mà mạo hiểm. Lấy tâm của mình mà nghĩ đến tâm người khác, phá diệt Tiên Tôn không cho là đúng. Liên Hoa Tiên Tôn thản nhiên nói, năm trước Lý Thái Chân, vì một nữ nhân mà đắc tội với toàn bộ thiên hạ. Vì thế trên đời này luôn luôn có rất nhiều kẻ ngu dốt, chúng ta không ngại mà thử một lần. Bất luận thành hoặc không thành, bắt Dịch Chân vốn là một trong kế hoạch của bản môn, chúng ta chỉ mượn lực mà thôi. Thái huyền môn bỗng dừng tay, bỗng nhiên rút quân lặng lẽ thoáng cái không còn động tĩnh. Động huyền môn ôm sách lược là binh đến tướng ngăn, nước đến thì đất cản, thời gian tiếp đó liền bắt được tiên tôn nữa. Thiên nguyên đại trận bắt tên tiên tôn kia tên là Kỳ Huyễn Tiên Tôn, ngày trước dùng một quả Kỳ Huyễn Châu để luyện thần, linh đài có chút kỳ dị. Năm vị tiên tôn nhàn lai vô sự, rãnh rỗi, mỗi ngày đem vị Kỳ Huyễn Tiên Tôn này sửa trị đến chết đi sống lại, khiến hắn cái bí mật gì cũng phải nói ra. Dương Lăng thì bế quan không ra, toàn lực tu luyện chân lực ôn dưỡng chân binh. Đồng thời, trong thể nội hắn kim đan cũng đang không ngừng hóa thành cuồn cuộn pháp lực càng ngày càng thâm hậu. Cứ như vậy, nhoáng lên vừa hơn tháng, Thiên Cơ Cung, trong đan thất, Dịch Thiếu Dương bất đắc dĩ mà thở dài. Ba vị sư huynh hắn, Trương Thiên Thu, Trần Vạn Cổ, Vân Nhai Sơn, tại mấy tháng trước đã bắt đầu dục hắn hạ thủ, lệnh phải diệt trừ Dịch Chân. Nhưng Dịch Thiếu Dương vẫn không hề động thủ, hắn cũng không muốn giết chết Dịch Chân. Bởi vì mặc kệ thế nào, Dịch Chân là muội muội cùng cha khác mẹ của hắn. Hơn nữa khi tiến nhập Thiên Cơ Cung một đoạn thời gian tới nay, vô luận hắn cố tình gây sự thế nào, Dịch Chân chẳng bao giờ cùng hắn nóng giận, luôn luôn chiếu cố. Hắn có cái yêu cầu gì, Dịch Chân cũng đều đáp ứng. Dịch Thiếu Dương cảm giác được Dịch Chân mặc dù có đề phòng, nhưng xác thực đối đãi với hắn như anh cả. Mà ngay không, gocchuyenaudio.com. Lâu sau, mấy sư huynh lại truyền xuống mệnh lệnh mới, đó là lập tức khống chế Dịch Chân. Trong lòng Dịch Thiếu Dương, hai cái ý nghĩ tuyệt nhiên bất đồng không ngừng giao phong. Một loại là phục tòng mệnh lệnh, một loại là đem tất cả nói cho Dịch Chân. Nhưng mỗi khi nghĩ đến một loại khả năng, thân ảnh mẫu thân liền chập chờn trước mắt. Không được a, ta nếu như phản bội Thái huyền môn, mẫu thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta làm sao bây giờ? Một lúc lâu, hắn rốt cục làm ra quyết định, khó khăn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một cái bình ngọc. Dịch Chân đã nhiều ngày tham gia nghiên cứu hà đồ, trí tuệ Dịch Chân, không ở dưới lão cung chủ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà từ lúc có tu vi đạo tôn, nàng đối với trận pháp lý giải cao hơn một tầng, khiến thiên vị các trưởng lão cũng sợ hãi mà than không ngớt. Tiểu thư, Dịch Thiếu Dương tới, Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên xuất hiện, bẩm báo nói. Dịch Chân cười, cứ để hắn tiến đến. Đây là địa phương Dịch Chân tu luyện, ngay cả thiên vị trưởng lão cũng không có thể tiến nhập, Dịch Thiếu Dương lại được phép. Tiếng bước chân vang lên, Dịch Thiếu Dương mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào. Chân nhi, ngươi lại nghiên cứu trận pháp, trách không được các trưởng lão đều nói thiên phú trận pháp của ngươi ở trên bọn họ, ta thấy là ngươi cũng rất khắc khổ a. Dịch Thiếu Dương cười ha hà, rất có hình dạng anh cả. Dịch Chân cười nói, đại ca, ngươi tìm ta có việc gì sao? À hát, ta bỗng nhiên nhớ lại, trong tay có một lọ thanh hương ngọc dung hoàn. Loại này thập phần thần kỳ, là thượng phẩm thần đan, Đông Hải Bách Hoa Đạo Tôn luyện chế, thập phần khó có được. Ngày hôm nay ngẫu nhiên nhớ tới, vì vậy nên đưa cho chân nhi ngươi. Các ngươi là nữ hài tử, chắc là thích loại đan dược này. Dịch Chân vui vẻ, đa tạ đại ca, đưa tay tiếp nhận, lấy ra một viên. Dược hoàn này to như trái long nhãn, mùi thơm ngát nước mũi, chính là thanh hương ngọc dung hoàn. Thanh hương ngọc dung hoàn này, lúc dùng, trên thân có mùi thơm ngát, dung mạo càng thêm mỹ lệ. Dịch Thiếu Dương cười nói, Dịch Chân đối với luyện đan thuật cũng có chút tinh thông, đan dược vừa vào tay, đã biết không có động qua tay chân, nàng có thể xác định trong tay thanh hương ngọc dung hoàn rất bình thường, vì vậy mỉm cười tại chỗ liền dùng một viên. Dịch Thiếu Dương thần tình buồn bã, lập tức liền khôi phục cười nói. Chân nhi cách 3 ngày phục dụng một hoàn, hiệu quả tốt nhất. Được rồi, người tu luyện a, vi huynh đi, đại ca đi thong thả. Dịch Chân tiễn bước Dịch Thiếu Dương, sau đó thở dài một tiếng. Vấn Thiên đồng tử hiện ra thân hình, vung tay áo, lại xuất hiện ra một Dịch Chân. Vấn Thiên đồng tử, tiểu thư, dược hoàn này thực sự vô sự sao? Dịch Chân lắc đầu, không có phát hiện, bất quá ta dùng trận pháp phân thân dùng thuốc này, cho dù có cái gì cũng không sợ, cùng lắm thì buông tha trận pháp phân thân này. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, tiểu thư là Thiên Cơ cung người thứ nhất tu luyện tới đạo tôn cấp số. Cảnh giới tới đạo tôn cảnh giới rồi, có thể dùng phân thân cùng trận pháp kết hợp. Trận pháp phân thân này uy lực mặc dù không bằng đám lão bất tử kia, nhưng uy lực cũng không tính là yếu. Dịch Chân thản nhiên cười. Vấn Thiên, ta hôm nay là Thiên Cơ cung chủ, không thể tùy tiện đi giúp Lăng ca ca, nhưng ta phải có chuẩn bị. Hôm nay đã luyện thành 7 tòa trận pháp phân thân, có 2 tòa nữa, là có thể kết thành cửu cung sát trận trợ. Góc truyện audio.com, giúp Lăng ca một tay. Vấn Thiên đồng tử khuyên bảo, tiểu thư trận pháp phân thân quá nhiều, đối với thân thể thương tổn quá lớn. Dịch Chân, so sánh với Lăng ca cho ta, thì tính có là cái gì? Vấn Thiên, ta đã nghĩ biện pháp triệt để chữa trị cho ngươi, đến lúc đó, cho ngươi khôi phục uy lực tiên khí, đi giúp trợ Lăng ca tung hoành thiên hạ. Vấn Thiên đồng tử mừng đến cả người đều run run lên. Đa tạ tiểu thư, lúc này, cực xa xa, Liên Hoa Tiên Tôn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, đang thi triển ngự hồn chú. Hắn đem hai mắt mãnh tĩnh, đưa tay điểm vào hư không một cái. Cùng thời khắc đó, Dịch Chân phân thân trận pháp bỗng nhiên bốc cháy lên. Dịch Chân kinh hô một tiếng, vội vã chặt đứt phân thân, khuôn mặt trông rất khó nhìn. Hảo tiểu tử, thật dám hạ thủ, Vấn Thiên đồng tử giận dữ, rất hiển nhiên, là đan dược Dịch Thiếu Dương có chuyện. Dịch Chân vung tay áo cụ phân thân hóa thành cho bụi, nàng sắc mặt băng lãnh, đi tìm Dịch Thiếu Dương. Dịch Thiếu Dương cùng 3 vị sư huynh không lâu trước vừa ly khai Thiên Cơ cung, không ai biết bọn họ đi về đâu. Lại nói Liên Hoa Tiên Tôn bỗng nhiên đình chỉ thi chú, thở dài một tiếng. Thất bại rồi, nguy hiểm thật, may mà tiểu thư dùng trận pháp phân thân uống thuốc bằng không sẽ rất thảm a. Vấn Thiên đồng tử lòng còn sợ hãi mà nói, Dịch Chân mắt đẹp vừa chuyển, xuất ra Âm Khuê liên hệ cùng Dương Lăng. Lăng ca, bên đó có khỏe không? Dương Lăng từ trong nhập định tỉnh lại, rất nhanh đáp lại. Tốt Chân Nhi, ngươi sao rồi? Lăng ca, ngươi đem tình hình gần đây nói cho Chân Nhi. Dương Lăng giản lược đem chuyện gần đây đã xảy ra nói rõ, Dịch Chân nghe xong, trong lòng minh bạch vài phần. Lăng ca chỉ cần thủ vững không ra Thái Huyền Môn cũng không có cách nào. Dương Lăng cười, ta cũng có cái ý nghĩ này, Chân Nhi qua một cửa này ta không sai biệt lắm có thể thành tựu Pháp Sư quả vị. Đến lúc đó, sẽ đi tới Thiên Cơ cung cảm ứng tinh thần lực. Được Chân Nhi chờ Lăng ca ca. Hai người nói chuyện một lúc Thái Bạch Động Thiên bỗng nhiên chấn động một chút, một thanh âm xuyên qua trọng trọng đại trận truyền đến. Dịch Chân, nếu muốn Dịch Thiếu Dương được sống sót thì mau đi ra đây. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, đem Thiên Cơ cung trưởng lão đều kinh động, nên đều hiện thân. Cuồng đồ ở đâu, dám đến Thiên Cơ cung dương oai. Tử sát trưởng lão tính tình tối bạo, là người thứ nhất lao ra. Ngoài Thiên Cơ cung, trên cao thiên, Thái Huyền Môn 3 vị tiên tôn ngạo nghễ đứng đó. Trước người 3 người, Dịch Thiếu Dương cùng một người phụ nhân đều thần sắc thống khổ bị một đoàn quang hoa bao vây lấy, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, Dịch Chân thấy như vậy một màn, lấy làm kinh hãi. Dịch Chân cung chủ, Dịch Thiếu Dương cùng mẫu thân hắn hôm nay đều ở trong tay chúng ta. Cho ngươi hai cái lựa chọn, một sẽ mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thiếu Dương chết đi, hai sẽ dùng chính ngươi đổi lấy tự do Dịch Thiếu Dương mẫu tử. Tử sát trưởng lão giận dữ, ngươi Thái Huyền Môn khinh người quá đáng, đã cho Thiên Cơ cung ta dễ khi nhục sao? Phía sau hắn lập tức lòe ra 6 đạo quang hoa, Thiên Cơ cung thất sát đồng xuất ra, uy thế kinh thiên. Tiên tôn này ha ha cười to, Dịch Chân, Dịch Thiếu Dương là anh cả ngươi, mẫu thân hắn cũng là mẫu thân của ngươi, ngươi lẽ nào thấy chết mà không cứu? Mà thôi, bản tiên tôn chỉ có thể hạ sát thủ. Đột nhiên, Dịch Thiếu Dương phát ra lớn hơn nữa tiếng kêu thảm thiết. Chân Nhi ta xin, góc truyện audio.com Lỗi ngươi, vừa rồi ta còn muốn hại ngươi, ngươi không cần phải xen vào, nghìn vạn lần không nên đáp ứng bọn họ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dịch Thiếu Dương câm lặng đau đớn, không hề kêu được. Nhưng càng là như vậy, nội tâm Dịch Chân càng là dày vò. Ta phải lãnh tĩnh, Dịch Chân miễn cưỡng định trụ lại tâm thần, hờ hững nói. Cái người này mấy lần muốn ám hại ta, huống hồ ta cùng với hắn tịnh không có gì thân tình đáng nói, người nếu giết thì giết cũng được. Dịch Chân liệu định đối phương tuyệt đối sẽ không giết chết Dịch Thiếu Dương hai người, bởi vì nếu giết chết hai người, sẽ bị Thiên Cơ Cung vô cùng trả thù, hơn nữa Thái Huyền Môn cái gì cũng không có thể lấy được. Chuyện ngu xuẩn như vậy Thái Huyền Môn tất sẽ không làm. Tiên tôn này thở dài một tiếng, đều nói Thiên Cơ Cung Dịch Chân cung chủ trí tuệ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Được rồi, bản tiên tôn thêm một cái điều kiện, lúc này đây, chắc ngươi sẽ không cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, hữu trưởng hắn dài ra, một đoàn hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này như có như không, mơ hồ là hình tượng một gã trung niên nam tử. Vừa nhìn thấy nam tử này, Dịch Chân cả người kịch chấn. Phụ thân, Cách Trương,